mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, Hạch Bình một ngày cầu đặt mua. Luận một cái phong hào đấu la thoát thân tốc độ có bao nhanh. Tại trên mình Độc Cô Bác ngược lại là đầy đủ đạt được xác minh. Trong chớp mắt cũng có chút chật vật thoát ra ngoài 100 mét xa. Một màn này nhìn Diệp Chi Thu một trận buồn cười. Nhìn trên đỉnh núi quan chiến mọi người một trận mộng bức. Không phải mới vừa còn khí thế 10 phần a. Thế nào trong nháy mắt chạy nhanh như vậy? Tiên pháp Châu Odama Rasengan ép hướng mặt đất tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói rất chậm. Cái này tự nhiên là Diệp Chi Thu cố tình. Cuối cùng lớn như vậy Rasengan nếu là thật đập xuống. Cái này thiên đấu hoàng gia học viện núi nhỏ. Khả năng ngay tại chỗ liền sẽ không còn. 50 mét đường kính Rasengan. Lực phá hoại đã có thể so thậm chí vượt qua bom vĩ thú. Diệp Chi Thu tự nhiên không có khả năng để nó thật sự ở nơi này bạo tạc. Đứng tại Mộc Nhân đỉnh đầu phân thân. Tại Khỏa Châu Odama Rasengan này sắp gần đến mặt đất thời gian. Bỗng nhiên một cái phi lôi thần xuất hiện ở phía dưới. Tay phải nâng lên một chút. Đem Khỏa Châu Odama Rasengan này vững vàng tiếp tại trong tay. Bên trong vừa mới bắt đầu cuồng bạo năng lượng. Cũng là chậm rãi ổn định lại. Sau đó, phân thân liền mang theo khỏa đại quang cầu này nhanh chóng đi xa. Một màn này nhìn lấy Mộng Thần Cơ đứng đầu ba vị giáo tịch đều là lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Bọn hắn tuy là không biết rõ cái đồ chơi này cụ thể uy lực như thế nào. Nhưng có thể để một vị phong hào đấu la đều chật vật thoát thân. Uy lực tự nhiên cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu. Nếu thật tại cái này bạo tạc, bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện đem tổn thất nặng nề. Trong rừng cây tiêu tốn rất nhiều tài nguyên xây dựng nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh rất có thể sẽ bị hủy tại một khi cách thiên đấu hoàng gia học viện chỗ tồn tại núi nhỏ ước chừng 1000 mét có hơn một tòa hơi cao bên. Trên ngọn núi, phân thân nâng khỏa châu Odama Rasengan này ném đi xuống dưới. Chính mình cũng là oanh một tiếng, hóa thành một mảnh nhỏ khói trắng, mãnh liệt đến có chút chói mắt tử mang từ đằng xa đỉnh núi sáng lên. Mọi người loáng thoáng nhìn thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu tím chuyển động ở giữa. Ngọn núi nào ngay tại bị phân giải, nham thạch xoay tròn lấy hóa thành bột phấn. Tiếp theo trong nháy mắt, so trước đó kịch liệt hơn hào quang màu tím đột nhiên sáng lên. Tiên pháp Châu Odama Rasengan uy lực vào lúc này triệt để bạo phát. Ầm ầm tương đương, xa xa đỉnh núi như là núi lửa phun trào. Một đóa 700-800 mét cao mây hình nấm phóng lên tận trời. Trên không đám mây đều bị tách ra. Bạo tạc nổ mạnh cho dù bọn họ những người này tại phía xa ngoài 1000 mét cũng là rõ ràng có thể. Nghe, cái kia, nổ mạnh giống như là tại bên tai vang lên đồng dạng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích mang theo đại lượng đá vụn theo mọi người đỉnh đầu lướt qua. Xung quanh hạ xuống, lốp bốp, mưa đá. Có chút đá bên trên còn bốc lên hơi nóng. Cho dù là tại phía xa 20 dặm bên ngoài thiên đấu hoàng thành. Cũng là nghe được một tiếng này không hiểu nổ mạnh. Theo sát phía sau liền là đại địa khẽ chấn động. Thật lâu đều không có lắng lại. Đã qua hồi lâu, trung tâm vụ nổ, ba động dần dần hướng tới yên lặng, lượn lờ khói bụi bị gió chậm chậm mang đi. Mặc kệ là tại thiên đấu hoàng gia học viện mép đỉnh núi quan chiến mọi người. Vẫn là đã chạy ra 100 mét Độc Cô Bác, đều là nhìn xem cái kia để người kinh hãi một màn. Như bùn điêu gỗ nặn đồng dạng ngốc trệ tại chỗ. Cái kia nguyên bản so thiên đấu hoàng gia học viện ngọn núi nhỏ này còn phải cao hơn 100 mét đỉnh. Núi, lúc này chỉ để lại dưới đáy mấy chục mét nền móng. Phía trên 500-600 mét như là bị trống không tan biến mất. Chỉ để lại một cái như thiên thạch va chạm đồng dạng hố to. Trong hố lớn bộ, bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt, đều là có chút kết tinh hóa. Lúc này ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đỉnh núi nhìn cái kia trung tâm vụ nổ, ngược lại bị dương quang chiếu rọi màu sắc sặc sỡ, trang cảnh có chút mộng ảo. Nhưng nghĩ đến cảnh đẹp này phía sau là loạt kia khủng bố hồn kỹ, tất cả mọi người là một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, có chút không rét mà run. May mắn, may mắn, Mộng Thần Cơ ngơ ngác lẩm bẩm lầu bầu. Hai vị khác giáo tịch cũng là trầm mặc, trong lòng tại âm thầm nghĩ mà sợ. Bọn hắn phát hiện phía trước chính mình ba người đều đánh giá thấp cái này hồn kỹ lực phá hoại. Cái này nếu là tại cái này trong Thiên Đấu Hoàng gia học viện bạo phát, phòng trừng nơi này không một người có thể sống được tới. Bọn hắn phía trước rõ ràng còn tại lo lắng có thể hay không hủy nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút buồn cười. Sử Lai Khắc học viện bên này, tất cả mọi người là nhếch to miệng, ngốc trệ nói không ra lời. Hôm nay Diệp Chi thu xuất ra hồn kỹ, không có một cái nào là bọn hắn gặp qua. Quả thực quá kinh khủng. Tự tạo hồn kỹ, thật có nhẹ nhàng như vậy sao? Vì sao ngươi một cái dùng xong liền lại tới một cái? Chúng ta làm sao lại chế không được tới đây? Chẳng lẽ người với người khoảng cách thật sự lớn như vậy sao? Giữa không trung, Diệp Chi Thu nhìn sang xa phương chính một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn Độc Cô Bác. Nhếch nhếch miệng, Độc Cô Bác cùng Trấn Kinh Chim, mặt liền biến sắc không còn dám lưu lại, lập tức vung ra hai cái chân chạy trốn. Chán, giữa không trung, Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu phía sau, dưới chân tùy biến kiếm một cái tiêu sái lăng không di chuyển. Nâng lấy hắn chậm rãi bay trở về đỉnh núi. Nghênh đón hắn là tất cả mọi người cái kia có chút sợ hãi lại mang theo tia ánh mắt kính sợ, bao gồm ba vị Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo tịch. Giờ phút này cũng là không còn dám bày tiền bối kiêu ngạo. Đấu La Đại Lục từ trước đến giờ là cường giả vi tôn. Diệp Chi Thu đã hướng mọi người đầy đủ hiển lộ bản thân cường hãn thực lực. Cái kia trực tiếp di chuyển yên ổn ghế 600 mét tiểu học cao đẳng núi một kích, tại người khác nhìn tới quả thực giống như là thần linh đồng dạng thủ đoạn. Trong mắt bọn hắn, phong hào đấu la khả năng đều không làm được như thế đi. Một trận chiến này là Diệp Chi Thu lần đầu tại trước mắt bao người hiển lộ thực lực bản thân. Nhất chiến thành danh, những cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên tự nhiên sẽ đem hắn chiến tích lan truyền ra ngoài. Người ta không tin, vậy đơn giản, đi nhìn một chút tòa kia chỉ còn nền móng núi lớn a. Đó chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Trở lại Sử Lai Khắc bên người mọi người phía sau, Diệp Chi Thu nhìn xem một đám người cái kia ẩn chứa đủ loại tâm tình ánh mắt, cười khẽ xuống, thế nào, không nhận ra? Nhìn xem Diệp Chi Thu cái này cùng trước đây không có không chút nào cùng ngữ khí, mọi người giật mình hoàn hồn. Thu lão đại vẫn là trước đây cái kia Thu lão đại. Tiểu Vũ trước hết nhất chạy tới, dùng sức ôm một cái Diệp Chi Thu. Trời mới biết bị Độc Cô Bác phát hiện thời điểm nàng có nhiều sợ hãi. Thu ca, cảm ơn ngươi. Tê Tương Đương buông ra buông ra, đừng động thủ động cước. Diệp Chi Thu lập tức một trận nhe răng trợn mắt, mở thất môn di chứng còn không qua đây, thân thể da thịt chạm thử còn có chút đau nhói cảm giác. Huống chi Tiểu Vũ còn như thế dùng sức ôm, cái này chua thoải mái tư vị, lập tức để sắc mặt Diệp Chi Thu một trận vặn vẹo. A, Tiểu Vũ có chút ngây ngốc buông tay, Diệp Chi Thu mới sắc mặt tốt hơn một chút vuốt vuốt nàng đầu nhỏ cười nói. Đã ngươi gọi ta một tiếng Thu ca, bảo vệ ngươi cái muội muội này liền là làm ca ca phải làm. Lần sau đừng ôm, ngó ngó Tiểu Tam ăn dấm mặt đen cùng đáy nồi. Đường Tam mặt tối đen, ta có sao? Ngay sau đó Tiểu Vũ phía sau, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là xông tới. hai nàng đều biết rõ bát môn độn giáp liền mở thất môn tác dụng phụ. Lúc này đương nhiên sẽ không như Tiểu Vũ ngu như vậy ngốc liền ôm vào tới. Chỉ là đứng tại hai bên làm hộ vệ. Phàm là muốn tới gần vuốt mông ngựa mã hồng tuấn áo tư tạp đám người. Đều bị hai người trợn mắt nhìn sang. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.